Chương 3120, chỉ muốn một trận chiến. Kim Quang Thượng Sư thu hồi ánh mắt, thần thái tự nhiên, chậm chậm nói ra, đại lục này, mặc dù cùng chúng ta Tiên Đồng Sơn có lớn lao nguồn gốc, cũng không phải là không thể vứt bỏ. Đương nhiên, nếu là đạo huynh nguyện ý nhượng bộ, chúng ta Tiên Đồng Sơn nguyện ý cho đạo huynh cần có đồ vật, chỉ cần chúng ta Tiên Đồng Sơn có thể làm được đến. Nghe được Kim Quang Thượng Sư nói như vậy, không ít người đều âm thầm gật đầu, đều cảm thấy Kim Quang Thượng Sư đây đã là 10 phần thông tình đạt lý, đã là 10 phần khoan hồng độ lượng. Đương nhiên, cũng có thập phần cường đại trường tồn trong lòng xem thường, cái gọi là thông tình đạt lý, cái gọi là khoan hồng độ lượng, đó đơn giản là cường giả ở giữa lẫn nhau nhượng bộ, lẫn nhau thỏa hiệp mà thôi. Nếu như gặp phải các tu sĩ cường giả khác, gặp được những tông môn đại giáo khác, chớ nói Kim Quang Thượng Sư, Tiên Đồng Sơn đều không cần cùng ngươi cò kè mặt cả, trực tiếp đem ngươi khu trục ra đại lục cũng được. Đương nhiên, Kim Quang Thượng Sư tự mình ra mặt, bình thường tu sĩ cường giả cũng không dám tới tranh chấp, nhưng là, đệ nhất hung nhân liền không giống với lúc trước, sự cường đại của hắn bày tại nơi đó, mặc kệ là Kim Quang Thượng Sư tự mình ra mặt, hay là Chập Long xuất thủ, đệ nhất hung nhân đều không sợ hãi, cho nên, Tiên Đồng Sơn muốn cùng đệ nhất hung nhân dùng sức mạnh, đó là không có khả năng, đó là tự tìm tử vong, không cần. Đối với Kim Quang Thượng Sư chỗ duỗi ra cành ô liu, Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, một tiếng cự tuyệt. Đệ nhất hung nhân cự tuyệt Kim Quang Thượng Sư hảo ý, rất nhiều người đều không ngoài ý muốn, tự hồ đây hết thảy đều là việc trong dự liệu. Từ khi đệ nhất hung nhân xuất đạo đến nay, hắn đã cho ai tình cảm, kẻ địch cường đại đến đâu, hắn cũng không từng coi như một chuyện, cho nên, hiện tại quản chi là Kim Quang Thượng Sư, hắn cũng giống vậy không cho thể diện, vẫn là tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, đạo huynh nội tình dày. Chúng ta khó mà tưởng tượng. Bị Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, Kim Quang Thượng Sư cũng không tức giận, cười cười, nói ra, đại lục này, ta cũng có thể không cần, ta Tiên Đồng Sơn nguồn gốc, có thể từ từ ngược dòng tìm hiểu. Còn vô thượng tiên vật nha, nói đến đây, Kim Quang Thượng Sư dừng lại một chút, mà những người khác nghe đến đó, trong nội tâm cũng đều không khỏi khẩn trương lên, tất cả mọi người không biết Kim Quang Thượng Sư sẽ như thế nào lựa chọn, dù sao, đây là một kiện có thể để người ta trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ vô thượng tiên vật, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ tim đập thình thịch, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Kim Quang Thượng Sư cường đại như vậy, giữa cả thế gian lại có mấy người có thể cùng là địch, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Trong con mắt của mọi người, Kim Quang Thượng Sư hoàn toàn không cần thiết từ bỏ, vô thượng tiên vật này, thật sự là quá quý giá. Mặc dù nói, vật này có thể để người ta đăng lâm tiên thống, bất quá, vạn cổ đến nay. Lại có mấy vị tiên thống cấp bậc thủy tổ là dựa vào ngoại vật đây này. Kim Quang Thượng Sư nở nụ cười, mười phần thoải mái, khi hắn như vậy thoải mái cười một tiếng thời điểm, tràn đầy mị lực, cũng là tràn đầy tự tin. Mặc dù nói, Kim Quang Thượng Sư không phải cái gì tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng là, mị lực của hắn không phải loại mỹ nam tử dựa vào túi da kia có khả năng so sánh cùng nhau. Liền xem như không có như thế vô thượng tiên vật, tương lai ta cũng tự tin có thế đăng lâm tiên thống. Kim Quang Thượng Sư tự tin cười một tiếng, tự tin nam nhân, bất luận thời điểm nào đều tràn đầy mị lực, hắn mỉm cười nói ra, vô thượng tiên vật này, ta cũng có thể bỏ đi. Kim Quang Thượng Sư lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật nảy cả mình, tất cả mọi người không nghĩ tới Kim Quang Thượng Sư thậm chí ngay cả vô thượng tiên vật này đều có thể từ bỏ, dù sao, đây chính là có thể khiến người ta trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ vô thượng tiên vật nha, đổi lại bất luận kẻ nào. Đều sẽ không nhịn được muốn đạt được, nhưng, lúc này Kim Quang Thượng Sư lại như vậy nhẹ nhõm từ bỏ. Kim Quang Thượng Sư tư thái này, thật sự là quá làm cho người ta giật mình, mà lại, ai nấy đều thấy được, Kim Quang Thượng Sư có thể từ bỏ vô thượng tiên vật này, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi Lý Thất Dạ, mà là hắn có thể làm ra lựa chọn như vậy mà thôi. Kim Quang Thượng Sư, chính là Kim Quang Thượng Sư, như thế lòng dạ, thật sự là không ai bằng, không hổ là một đời vô địch thủy tổ. Nghe được Kim Quang Thượng Sư lời nói như vậy, để cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục, Lý Thất Dạ không khỏi cười vỗ tay, khen một tiếng, gật đầu, nói ra, lời nói này thật tốt, đại đạo vô bằng, nếu là muốn dựa vào một kiện vô thượng tiên vật trở thành tiên thống thủy tổ, con đường cuối cùng không lâu dài, quản chi có thể trở thành tiên thống thủy tổ, tương lai cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm, đạo huynh tới đây, chỉ sợ cũng không phải vì vật này mà đến đây đi. Kim Quang Thượng Sư cũng không có đắc ý, không có kiêu ngạo, mười phần nghiêm túc nói ra, không. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, thần thái tự nhiên, nói ra, ta chính là một cái tục nhân, một người tục không chịu được, ta đích xác là vì vật này mà đến, vật này, ta hữu dụng chỗ. Lý Thất Dạ kiểu nói này, liền để một số người nhìn nhau một cái, tại một chút tu sĩ cường giả xem ra, tại chuyện này trên thái độ, đệ nhất hung nhân cùng Kim Quang Thượng Sư giữa hai người, liền lập phán cao thấp. Quảng chi vô thượng tiên vật này có thể để người ta trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ, Kim Quang Thượng Sư vẫn có thể nhàn đợi nhìn tới, cuối cùng hắn vẫn là có thể từ bỏ, không đi miễn cưỡng, nhưng, đệ nhất hung nhân lại muốn lấy được nó, tự hồ là không tiếc bất cứ giá nào. Đối với chuyện này xem ra, đệ nhất hung nhân bất luận là khí độ, hay là lòng dạ, tự hồ cũng không bằng Kim Quang Thượng Sư, minh bạch. Kim Quang Thượng Sư lại là lý giải, gật đầu, nói ra, đạo huynh nếu tới lấy, vậy nhất định là có đạo huynh đạo lý, ta muốn, ngươi cũng sẽ không cứ thế mà đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đã tính trước, đạo huynh, biết ta. Kim Quang Thượng Sư không khỏi lộ ra dáng tươi cười, vui sướng dáng vẻ, vỗ tay, nói ra, xem ra, đạo huynh đã minh bạch ta ý đồ đến, bao nhiêu đi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, hôm nay, ta tới đây, không phải cùng đạo huynh đàm luận ân oán. Cũng không phải cùng đạo huynh tranh thủ vật này, đây đều là nhân gian việc nhỏ mà thôi, không cần đi thêm dây dưa. Kim Quang Thượng Sư mười phần nghiêm túc, nói chuyện mười phần chân thành. Tất cả mọi người không khỏi ngoài ý muốn, trước đó, Lý Thất Dạ đại chiến Khê Hoàng cùng Chập Long, Khê Hoàng chính là Kim Quang Thượng Sư thê tử, Chập Long là Kim Quang Thượng Sư người hộ đạo. Hiện tại, Kim Quang Thượng Sư lại không phải giải quyết xong ân oán mà đến, cũng không phải vì cướp đoạt trong đại lục vô thượng tiên vật mà tới. Hôm nay tới đây, ta muốn cùng đạo huynh một trận chiến. Kim Quang Thượng Sư nói đến đây, thần thái trịnh trọng, cũng là mười phần nghiêm túc, chuyên đến đánh với ta một trận sao. Lý Thất Dạ cười cười, đối với Kim Quang Thượng Sư mục đích không có chút nào ngoài ý muốn, đứng ngoài quan sát người đều không khỏi thầm giật mình. Kim Quang Thượng Sư nguyện ý từ bỏ mảnh đại lục này, có thể từ bỏ vô thượng tiên vật, nhưng, hắn lại vẫn cứ còn muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận, yêu cầu như vậy. Tại không ít cường giả xem ra là có chút lý giải không được, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là, vô địch chân chính hạng người, nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư thần thái, trong lòng bọn hắn giật mình, bọn hắn có thể hiểu được Kim Quang Thượng Sư tâm thái, người không hiểu, lại cho rằng, mảnh đại lục này, vô thượng tiên vật, những vật này đều đáng giá Kim Quang Thượng Sư một trận chiến, nếu như những vật này đều từ bỏ, còn có cái gì tất yếu cùng đệ nhất hung nhân loại này hung mãnh không gì sánh được hung nhân một trận chiến đâu. Làm không tốt sẽ để cho chính mình chiến tử, chỉ có vô địch chân chính cường giả, mới có thể minh bạch Kim Quang Thượng Sư loại lòng dạ rộng lớn kia, kiến tước sao biết chí hồng hộc. Thế gian hạng người phàm tục, lại làm sao có thể lý giải Kim Quang Thượng Sư vô thượng khí phách đâu, đúng vậy, chuyên đến cùng đạo huynh một trận chiến. Kim Quang Thượng Sư thần thái trịnh trọng, cũng là lộ ra tôn kính. Chậm chậm nói ra, mong rằng đạo huynh không tiếc chỉ giáo, giống như, không có cái gì động lực. Lý Thất Dạ lại không hứng thú lắm bộ dáng, vừa cười vừa nói, mọi người không khỏi sững sờ một chút, Kim Quang Thượng Sư có thể từ bỏ tranh đoạt vô thượng tiên vật cùng mảnh đại lục này, chỉ muốn đánh với đệ nhất hung nhân một trận, nhưng là, đệ nhất hung nhân lại là không hứng thú lắm bộ dáng, cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, có thể làm cho Kim Quang Thượng Sư coi trọng như thế. Như vậy khiêu chiến, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là vô thượng vinh hạnh, nhưng, đệ nhất hung nhân lại xem thường, đệ nhất hung nhân không phải là sợ rồi sao? Có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được cô nói, sợ đến chưa hẳn. Có cường giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu Kim Quang Thượng Sư đều không tranh vô thượng tiên vật cùng mảnh đại lục này, đệ nhất hung nhân tại sao muốn cùng người liều sống liều chết, đồ tốt rõ ràng là dễ như trở bàn tay, ai sẽ ngốc đến đi liều mạng đâu. Nghe được vừa nói như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy lời này quá có đạo lý, nếu Kim Quang Thượng Sư đều không tranh vô thượng tiên vật này cùng mảnh đại lục này, đệ nhất hung nhân đương nhiên là không cần thiết đi liều sống liều chết, còn xin đạo huynh chỉ giáo. Kim Quang Thượng Sư chưa từ bỏ ý định, ông quyền, nói ra, như đạo huynh không chiến, lại làm sao có thể để cho người ta hết hy vọng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi ngược lại là chiến ý dâng cao. Lý Thất Dạ lời này ngược lại khiến người ngoài ý, lúc này Kim Quang Thượng Sư nhìn mười phần bình thản tự nhiên, trên người hắn không có bất kỳ cái gì ngập trời chiến ý, nhưng, đệ nhất hung nhân lại làm cho hắn chiến ý dâng cao, đối thủ khó gặp. Kim Quang Thượng Sư nhẹ nhàng nói ra, tài thánh huynh từng liên tục tôn sùng đạo huynh, cho nên ta không biết tự lượng sức mình, muốn cùng đạo huynh một trận chiến, mở mang kiến thức một chút đại đạo cao phong, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đối với Kim Quang Thượng Sư tâm tính như vậy, Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, có thể hiểu được, bình thường tu sĩ cường giả, hoặc là không có loại cảm giác này, nhưng là, những cường đại lão tổ, vô địch trường tồn kia, nghe được lời như vậy thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đây chính là Kim Quang Thượng Sư. Vạn cổ đến nay, Kim Quang Thượng Sư tính không phải tuyệt thế vô song, cũng không nói là vạn cổ kinh diễm nhất thủy tổ. Nhưng là, tại một thời đại này, Kim Quang Thượng Sư đích thật là đủ kinh diễm, đủ tuyệt thế vô song. Ở thời đại này, giữa cả thế gian, duy nhất có thể lấy cùng Kim Quang Thượng Sư tương thất chính là Lan Thư Tài Thánh. Nhưng là, Lan Thư Tài Thánh cho tới nay đều là nhàn vân giả hạt, cũng không có hiếu thắng chi tâm. Thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, còn có người nào đối địch với Kim Quang Thượng Sư đâu? Mặc dù, tại Kim Quang Thượng Sư thời điểm tuổi nhỏ, gặp được một chút tạm thời đối thủ hoặc địch nhân, nhưng, theo hắn càng ngày càng cường đại, những này đã từng cường địch đều đã trở nên không có ý nghĩa. Vô địch, lúc này Kim Quang Thượng Sư chính là vô địch, chí ít tại chính hắn thời đại, hắn đã vô địch, cùng một đời tu sĩ, đã không cách nào so sánh cùng nhau. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tại cùng một đời người đã không cách nào tới tương địch, đảo mắt tứ phương, mà không đối thủ, đây là như thế nào cô độc? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.